Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 147, Liệp sát giả. Trịnh tổng, không biết ngài có nghe nói qua hay không Liệp sát giả? Vương Vĩ Cường đột nhiên hỏi. Liệp sát giả? Trịnh Càn nhướng mày, đây là cái thứ gì? Đây là một cái thợ săn tiền thưởng tổ chức. Chỉ cần cấp tiền đủ nhiều, bọn họ có thể vì ngươi giết chết bất luận cái gì ngươi thấy ngứa mắt người. Vương Vĩ Cường nhạt cười cười, như có thâm ý nói. Lúc trước ta bị ngài làm cho tại thành phố Đông Hải khó mà đặt chân. Bất đắc dĩ xuôi nam tìm kiếm đường ra. Trong lúc vô tình phát hiện tổ chức này, ta dốc hết gia tài mời bọn họ vì ta diệt trừ cái này đến cái khác đối thủ cạnh tranh. Lúc này mới kiên trì tới hôm nay, không có hỗn cái lưu lạc đầu đường hạ tràng. Lời này của ngươi là có ý gì? Trịnh Càn nghe Vương Vĩ Cường một phen, lập tức một trận thịnh nộ, đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát. Vương Vĩ Cường, ta cho ngươi biết, ta có thể có hôm nay, dựa vào chính là ta bàn tay sát. Ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện cầm cái gì thợ săn tiền thưởng tổ chức liền có thể dọa ta. Lão tử cũng không phải bị dọa lớn. Ờ nha, Trịnh tổng ngài bớt giận, ngài hiểu lầm ta ý tứ. Nghe Trịnh Càn một phen quát lớn, Vương Vĩ Cường cảm xúc nhưng không có lên mảy may gợn sóng. Vẫn như cũ ngữ khí bình thản nói, chúng ta đều là người làm ăn. Tình huống hiện tại đến xem, hai nhà chúng ta hợp tác mang tới tốt lắm nơi có thể so sánh đối kháng nhiều hơn. Ta cùng ngài nói cái này thợ săn tiền thưởng tổ chức mục đích đúng là muốn nói cho ngươi. Chúng ta có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng đến diệt trừ Trương Dương. Trịnh Càn hít sâu một hơi, tỉnh táo lại về sau, chậm rãi nói tiếp. Vương Vĩ nhẹ gật đầu. Ta đã cùng Lý Tổng cùng Trần Tổng đều thỏa đàm. Bọn họ đều đồng ý mời Liệp sát giả ra mặt diệt trừ Trương Dương. Chúng ta bây giờ đều là tại trên một cái thuyền. Hiện tại chỉ kém Trịnh Tổng ngài gật đầu. Trịnh Càn trầm tư một lát, hừ lạnh nói, tốt, nếu như người thợ săn này thật sự có năng lực diệt trừ Trương Dương, ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. Bất quá ta trước đó cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đùa hoa chiêu gì lời nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trịnh Tổng xin yên tâm, ngươi muốn vì nhi tử báo thù, chúng ta lại làm sao không muốn vì hài tử xuất ngụm ác khí đâu. Vương Vĩ Cường cười gian một tiếng, tiếp tục nói, bất quá người thợ săn này tổ chức thu phí thế nhưng là rất đắt đỏ. Cho nên cái này tiền, khẳng định không thể chỉ từ một người nào đó ra. Chỉ cần có thể giết Trương Dương, muốn ta xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Trịnh Càn một mặt hờ hững, hắn hiện tại trong đầu chỉ muốn một sự kiện, đó chính là như thế nào làm Trương Dương chết. Trịnh Tổng quả nhiên là người sảng khoái. Vậy ta đây liền đi liên hệ Liệp sát giả. Một có tin tức ta ngay lập tức sẽ lại cùng ngươi liên lạc. Dứt lời, Vương Vĩ Cường liền cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại, Trịnh Càn chậm rãi đi đến Trịnh Bộ Phàm quan tài trước. Sờ lên băng lãnh quan tài, lạnh lùng nói, yên tâm đi nhi tử. Ta nhất định sẽ vì ngươi giết cái này Trương Dương. Ta cam đoan. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Dương tại trong bệnh viện mỗi ngày trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian. Tốt không được tự nhiên, rốt cục 3 ngày sau một cái giữa trưa, Trương Dương chính nằm lì ở trên giường hưởng thụ lấy an nhu xoa bóp. Đột nhiên chân giường chặt đứt, Trương Dương vội vàng không kịp chuẩn bị ngã một cái lảo đảo. Kém chút không có cắn đứt đầu lưỡi của mình. Xem ra ngày lành của ngươi đến rồi này là ngừng. Nên xuất viện, hệ thống cười đối Trương Dương nói. Ai, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài. Người bình thường ai cũng không nghĩ đến bệnh viện đến. Nhưng Trương Dương lại đối bệnh viện sinh ra một loại không hiểu tình cảm. Bởi vì chỉ có thụ thương nằm viện thời điểm hắn mới có thể tạm thời thoát khỏi bị hảo vận phản phệ. uy hiếp, đơn giản cùng An Nhu kể một chút tình huống về sau. Trương Dương liền làm thủ tục xuất viện, rời đi bệnh viện, xảo chính là Vương Mãnh ba người cũng tại cảnh sát chăm sóc hạ xuất viện. Bọn họ thụ phần lớn là ngoại thương, đi qua mấy ngày nay trị liệu, tổn thương đã tốt lắm rồi. Cảnh sát liền muốn đem bọn họ mang về cục cảnh sát chính thức tiếp nhận xét xử. Giám ngục trưởng Lý Khải Cường cũng bị cảnh sát truy nã quy án. Đi qua thẩm vấn, Lý Khải Cường khai báo sự tình tiền căn hậu quả. Cảnh sát bởi vậy xác định Đông Hải ba hỗn đản ba người tội danh. Ba ngày sau, đem bọn hắn chính thức nhốt vào đại lao. Vụ án cáo phá, đi qua một chút cùng Đông Hải ba hỗn đản có quan hệ bản án cũng bị một lần nữa điều tra. Phát hiện trong đó có thật nhiều oan giả sai án, liền lập tức một lần nữa thẩm tra xử lý đi qua bản án. Trả những người kia một cái trong sạch, Trần Hảo bị bắt giữ, Trương Thúc khúc mắc cuối cùng là mở ra, Trương Dương lại cùng mọi người cùng nhau trở về đến công ty đi làm. Một trời xế chiều, Trương Dương mới từ công ty tan tầm chuẩn bị trở về nhà. Đột nhiên nhận được một trận lạ lẫm điện thoại. Uy, Trương huynh đệ, ngươi còn nhớ rõ ta không? Điện thoại bên kia truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Trương Dương tất nhiên nhớ rõ thanh âm này. Cười nói, Đào ca, ngươi xuất ngục, đó cũng không phải là. Không thì ta làm sao điện thoại cho ngươi? Trương huynh đệ ngươi nhưng thật là có bản lĩnh. Ta mang theo các huynh đệ vừa đi ra lúc ta còn đang hoài nghi trước ngươi nói lời. Nhưng chờ ta xem xét tin tức. Khá lắm, ngươi bây giờ thế nhưng là thành phố Đông Hải nhân vật phong vân. Ngươi thật đúng là đem Vương Mãnh đưa vào trong đại lao. Đó là đương nhiên, ta Trương Dương luôn luôn là nói được thì làm được. Trương Dương cười ha ha một tiếng, một mặt buông lỏng nói. Trương huynh đệ. Ngươi vì ta cùng các huynh đệ rửa sạch oan tên, đem chúng ta cứu ra ngục giam. Phần ân tình này chúng ta cả đời khó quên. Trương huynh đệ, đêm nay có thể hay không xin thưởng cái quang, cùng nhau ăn bữa cơm đâu? Không có vấn đề. Trương Dương hào sảng đáp ứng. Tốt, 8 giờ tối, Thụy Long khách sạn, chúng ta không gặp không về. Ước định cẩn thận thời gian về sau. Lưu Đào liền cúp điện thoại, không có nghĩ đến cái này Lưu Đào lại còn nhớ đến giữa chúng ta hứa hẹn. Ta còn tưởng rằng hắn lúc trước chính là nói một chút mà thôi đâu. Cúp điện thoại, Trương Dương cười nhạt một tiếng, về đến nhà đơn giản chuẩn bị một chút. Đến 8 giờ tối, Trương Dương đúng giờ đi tới Thụy Long khách sạn dự tiệc. Thụy Long khách sạn không nói là thành phố Đông Hải quán rượu sang trọng nhất. Nhưng đối với Trương Dương loại này người bình thường tới nói, đã là cực kỳ cao cấp, Lưu Đào đem địa điểm tuyển định ở đây, cũng có thể thấy hắn đối Trương Dương coi trọng. Trương Dương chính hướng về phía trong khách sạn đi đến, đột nhiên khách sạn đại cửa bị đẩy ra đến, hơn 100 tên thân mang âu phục mang theo kính dâm nam nhân theo trong khách sạn khí thế hung, hăng hướng về phía Trương Dương đi đến. Không phải là Trịnh Càn cái bẫy. Trương Dương hơi khẽ cau mày. Tuy đi chuẩn bị ứng chiến. Ngay tại đám người kia đi đến Trương Dương trước mặt chừng 5 mét khoảng cách lúc. Hơn 100 người hướng về phía hai bên tán đi. Xếp thành hai hàng. Ở giữa chừa lại một cái ba người rộng thông đạo. Hoan nghênh Dương ca đại giá quang lâm. Hơn 100 người cùng nhau hướng về phía ở giữa cúi người. Cùng kêu lên, Trương Dương chính một mặt mộng bức đến cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên Lưu Đào theo trong khách sạn hướng về phía Trương Dương đi tới. Âu phục dày ra, một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng, cười hướng về phía Trương Dương đi tới. Trương huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không đợi Trương Dương kịp phản ứng. Lưu Đào đi lên liền cho Trương Dương một cái to lớn ôm. Thế nào huynh đệ, này phô trương có đủ mặt đi. Lưu Đào cười hắc hắc, vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói. cảm tình ngươi ngoại trừ trong ngục giam hơn 30 huynh đệ. Bên ngoài còn có nhiều người như vậy à? Trương Dương nhìn này phô trương, chính là hắc bang đại lão cũng không nhất định có tràng diện này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ